chừng đó con thấy an ổn. Đó là con sẽ quét sạch những cái khổ đau của con. Nhớ cứ luyện tập bao nhiêu đó thôi, đừng có tu tập pháp gì nhiều nữa.